Chương 131, An Thế Trạch. Mấy phút đồng hồ sau, năm cái ma đô long tổ thành viên tới, bọn họ vừa thấy mặt thì kề vai sát cánh, thẳng sắt một đám anh em. Cái này năm cái là ma đô An Thế Trạch tiểu đội, năm cái thành viên, đồng đội An Thế Trạch, phó đội trưởng NZ La Thần. Được chỗ, ta nghe nói ngươi đan điền phế bỏ, hiện tại chuyện gì xảy ra? An Thế Trạch đấm bóp lồng ngực của hắn. Há, đều là truyền nhầm. Hắc hắc Long Hành vuốt vuốt mái tóc, đây là bọn họ Long gia nhất trí đối ngoại thuyết pháp, đều thương lượng xong. Đều đến đây đi, hôm nay các ngươi thật có phúc, Long Hành tranh thủ thời gian bắt chuyện bọn họ ngồi xuống. Mấy người bọn hắn nghe cái này đầy phòng hương khí, cùng nhau nuốt nước miếng, đều đói bụng lắm đây. Hứa Nhạc cũng tại a, ha ha. An Thế Trạch đối với hắn cười cười. Nhanh ăn đi, thì ngươi nói nhiều. Hứa Nhạc không rảnh phản ứng đến hắn, như thế đồ ăn ngon, lần sau không biết tới khi nào mới có. Hoa, cái này không cần phải a. Chúng ta tới qua đế hảo à, làm sao chưa từng nghe qua qua hỏa này nồi ăn ngon như vậy La Thần ăn đâu, không ngừng khen ngợi mùi vị kia tuyệt. Đây chính là độc nhất vô nhị cách điều chế, ngươi thì đừng hỏi nữa, cũng liền hôm nay có thể ăn đến. Long Hành không muốn giải thích nhiều như vậy. Chuyện ra sao, không phải đế hảo à, ngày mai ta liền đến ăn, về sau mỗi ngày đến ăn thế chạch lơ đễnh. Được, ngày mai ngươi có thể ăn đến ta phục ngươi. Long Hành cũng không cùng hắn tranh luận. Ha ha đúng rồi. Tối nay cái gì dọn tình huống? Long Hành vừa ăn một bên hỏi. An Thế Trạch hòa La Sáng sớm bọn họ nghe được Long Hành hỏi một chút, nhất thời run rẩy một chút, Hứa Nhạc thì ngừng phía dưới đũa, uống một chén nước trái cây. Không biết phát sinh cái gì, Khốn Long Ngục cửa tây bên kia nguyên bản một cái rừng cây biến thành một cái động sâu, đây chính là cái kia hỏa trụ phát sinh địa phương. La Thần nhớ lại cái chỗ kia giải thích, trên mặt có đổ mồ hôi. Phạm vi như thế nào? Long Hành giật mình, hỏi lần nữa. Lớn, một cái chấn nhỏ. Ngươi nói lớn không lớn? An Thế Trạch tay gắp thức ăn đều kẹp bất ổn. Tê Long Hành nghe đến hít một hơi hơi la nhờ, khó trách bọn hắn nói chuyện đến cái kia hố đều mất tự nhiên. Nhìn đến chúng ta vừa mới tiến đến một thân cho bụi không có, bên ngoài phía dưới cho bụi đâu? La Thần chỉ tự thân y phục nói ra. Long Hành bật cười, nói, ta còn tưởng rằng các ngươi rất hố đâu, các ngươi làm sao không kinh ngạc á? Long Hành nhìn thoáng qua Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên, trước kia phàm là những tin tức này hai người bọn họ lớn nhất bắt quái. Cái kia. Nồi lẩu ăn ngon. Hứa Nhạc không dám nhìn Lăng Vân. Tam ca, đừng hỏi nữa, nơi này có tiểu bằng hữu ở đây. Long Yên Nhiên mở miệng nhắc nhở, những câu chuyện này không muốn ở trước mặt các nàng hàn huyên, người bồi táng ở chỗ này đây không có việc gì, các nàng không hiểu tam thúc, ta đều hiểu a. Vừa mới pháo hoa thật xinh đẹp a. Bồi bối sữa thân bập bẹ nói ra. Ừm, Thiến Thiến cũng nhìn đến a, ba ba không thấy được, đáp ứng lần sau cho ta thả một trận tiểu gia hỏa. Cái này vừa nói, Hứa Nhạc ăn nồi lẩu đều cay đến, không ngừng ho khan. Long Yên Nhiên cầm lấy đũa rơi mất lại nhặt lên. Dựa theo Lăng Vân đối Thiến Thiến sủng ái, hắn khẳng định sẽ làm, cũng không biết vẫn sẽ hay không na ho lớn như vậy động tĩnh, cho nên Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên mới phản ứng như vậy. Cái kia Khốn Long Ngục thụ ảnh hưởng á? Long Hành hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cửa tây nóng chảy La Thần trả lời. Ta đi xem cửa tây bên kia lúc, nghe giám ngục nói, đảo quốc người chính tại mảnh rừng cây kia bên trong. An Thế Trạch đem hắn nghe được chi tiết nói ra. Đảo quốc người phi pháp nhập cảnh người? Long Hành vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Đảo quốc người đi nơi nào làm gì? Khụ khụ. Lăng Vân lúc này thời điểm tặng hắn một cái Thiến Thiến, ăn hết không có mụ mụ ngươi đói bụng không có? Thiến Thiến lắc đầu. An Thế Trạch lúc này mới nhìn về phía Lăng Vân, một cái bình thường xoay ca, ôm lấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu bằng hưu, cái này tiểu bằng hưu ánh mắt rất giống hắn đại tỷ. Ba ba cấp ma ma đóng gói cái kia, ngươi chờ chút đi theo ngươi mẹ. Lăng Vân cẩn thận chọn một chút ăn liền đi. Huynh đệ, vừa cái kia anh em là ai á? An Thế Trạch tại Lăng Vân sau khi đi thì mở miệng hỏi. Muội muội ta bằng hưu. Thế nào? Long Hành mà nhìn xem An Thế Trạch, thật tốt hỏi những thứ này làm gì, hắn chả suy nghĩ nhiều giải xuống tình huống đây. Không có chuyện gì. An Thế Trạch không muốn nhiều lời, lắc đầu. Biết ai làm không? La Thần cùng mấy cái thành viên liếc nhau thì trả lời, tám thành là Minh Vương ta nhìn không phải, hắn không có nhảm chán như vậy đi. Một cái thành viên nói ra. Đúng vậy à, anh em nói có đạo lý, hắn có nhảm chán như vậy à? Long Hành vẫn là chưa tin, như vậy như bức một người đến mức đó sao? Hắc hắc, đều là suy đoán. La Thần cười lắc đầu. Ta gần nhất xem một số website, ta hoài nghi là Thiên Thạch một cái khác thành viên nói ra suy đoán của hắn. Lớn như vậy hố, cũng có khả năng, nhưng là Thiên Thạch vì cái gì vệ tinh dò xét không đến đần, có chút Thiên Thạch tự mang năng lượng, có thể che đậy dò xét. La Thần cho bọn hắn một cái liếc mắt, để chính bọn hắn ở trải nghiệm đi. An Thế Trạch càng xem Thiến Thiến càng không thích hợp, làm sao cùng tỷ tỷ của hắn khi còn bé như vậy giống. Tiểu Bằng Hữu, mụ mụ ngươi là ai á? An Thế Trạch đối với Thiến Thiến hỏi. Thiến Thiến có thể thông minh. Đối với Tần Lam chỉ, chu chu mỏ, bình thường người nàng cũng sẽ không nói An Tình là mẹ của nàng. An Thế Trạch nhìn xem Tần Lam, không giống a, không hề giống. Nàng là Tần Lam, là tiểu bằng hữu mẹ nuôi à, Thế Trạch, ngươi hỏi cái này làm gì? Long Hành cảm thấy An Thế Trạch là lạ, nhìn hắn thẳng lắc đầu, thì cho hắn nói rõ một chút. Tiểu bằng hữu, mụ mụ ngươi là ai á? An Thế Trạch hỏi lần nữa. Ta ma ma cũng là ma ma rồi, tiểu gia hỏa nghịch ngợm. An Thế Trạch, ta biết bối bối tại vừa nói. Bối bối, không có ngươi sự tình Long Yên Nhiên cũng cảm thấy có An Thế Trạch có chu tờ không giống nhau. Tại sao muốn biết sau đó nàng rốt cục nghĩ đến, An Tình cũng họ An A Thiến Thiến muội muội mụ mụ, cũng là A Di, đại thuộc thử ngươi có phải hay không ngốc bối bối cấp An Thế Trạch bổ một đao. An Thế Trạch Lăng Vân vừa mới thế mà phát hiện cái này An Thế Trạch cùng Thiến Thiến có chu tờ liên hệ máu mủ, đầu sáng lên, hắn tựa như là An Tình đệ đệ, cho nên hắn mới muốn về phòng trọ hỏi một chút tình huống như thế nào, cho tới nay hắn đều chẳng qua vẫn an trời trong xanh người nhà.